Con đường vận mệnh, chương 113, thiên hạ đệ nhất thành, Thái Bình thành khủng bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nửa quân chủ lực bị nằm lại chiến trường Ngọc Sơn đảo, đến Hừng Đông Thái Mạo mới chật vật trở về khu căn cứ hội họp cùng sĩ tài đang đóng quân trên đảo Sa Ngọc. Tổng hợp binh lực của bọn chúng lúc này chỉ còn hơn 2 vạn quân, tuy lợi thế về binh lính rất lớn, thế nhưng về thực lực đã không bằng như xưa. Còn đối với Sa Long đánh một trận đại thắng xem như là lấy được sĩ khí và lòng quân, tuy vậy tình trạng chia cắt lực lượng vẫn không suy giảm mà tiếp tục đẩy mạnh khiến cho hai bên luôn trong tình trạng bất thế lưỡng lập. Ngược lại với Sa Ngọc Đảo và Ngọc Sơn Đảo, tình hình tại Cô Tô Đảo và Cát Bà thì phát triển vô cùng thuận lợi, với sự giúp đỡ từ nguồn tài chính vô ưu nên trong khoảng thời gian này bọn họ phát triển vô cùng nhanh chóng, các quân doanh công sự tháp canh không ngừng mọc lên tại các vị trí quan trọng. Ngoài ra công cuộc phát triển kinh tế cũng luôn được chú trọng hàng đầu. Trấn Hải Trấn đã tìm được nguồn cung ứng thiếc mộc cùng sa mộc, thế nên Trấn Hải Trấn đã có thể tự sản xuất được chiến thuyền Mông Đồng với sản lượng 2 thuyền trên ngày. Đây cũng được xem là điểm đột phá mạnh mẽ từ Trấn Hải Trấn. Tuy vậy tại Vô Ưu Trấn, Uy Vũ Trấn và Diệt Hùng Trấn đang phải chịu đựng một cuộc chinh phạt quy mô lớn lên tới 6 vạn quân của quân Thái Thú Giao Chỉ, Sĩ Nhiếp. Đây là cánh quân chủ lực của Sĩ Nhiếp nhằm đập tan thế lực hùng mạnh nhất cát cứ vùng cửa ngõ đồng bằng Long Nguyên rộng lớn phía Bắc và Tây Tây Bắc. 6 vạn quân này tuy hành quân bí mật thế nhưng thông qua hệ thống tình báo kéo dài hầu như khắp khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Trung Du miền núi phía Bắc thì tất tần tật thông tin đều không qua mắt được Hắc Ưng Trấn. Chương 78, với con mắt già đời của một thống đốc hải quân thì chuyện hành quân còn con này làm sao qua mắt được lão. Ngay khi nhận được tin tình báo, lão liền cho người ám chỉ lần đưa tin cho hai thế lực cháu trai lẫn cháu dâu tương lai của lão, để bọn chúng phòng hờ. Hiện tại trấn thủ trụ sở chính Vô Ưu Trình là Tiểu Hà cùng Minh Hương. Tiểu Hà thì đang phát triển đại cát trấn của mình, còn Minh Hương thì đang chiếm kiểm soát vùng Hồ Yên Lập rộng lớn. Ngay sau khi được tin tức từ một tổ chức thần bí, bọn họ đã nhanh chóng họp mặt và đề ra chiến lược nhằm phòng thủ nơi quan trọng này. Theo như tin tình báo thì đại quân Giao Chỉ có tất cả 6 vạn quân hỗn hợp chia làm 3 cánh. 1 vạn quân đường thủy với rất nhiều chiến thuyền, ý định đánh thẳng vào Vô Ưu Trấn theo mặt phía Tây. Mặt khác hai nhánh quân còn lại sẽ đánh vào Vọng Hương thôn cánh cửa phía Nam để bước vào Vô Ưu. Còn cánh còn lại là 2 vạn kỵ binh dùng tốc độ nhanh nhất đánh ta Bạch Lang Trấn. Sau đó 3 cánh quân hội họp cùng nhua tiêu diệt Vô Ưu. Đó chính là kế hoạch ban đầu dùng để đánh chiếm Vô Ưu. Nhưng kế hoạch là kế hoạch, thực tiễn mới là thực tế, trong suốt quá trình hành quân đại quân Giao Chỉ thành không ngừng bị tập kích và quấy nhiễu bởi đội quân Hồ Báo Kỵ và Lang Kỵ binh. Đám quân này như U Linh thường xuyên công kích những chỗ hiểm yếu của đại quân, ví như cung binh cùng bộ binh. Khiến cho tốc độ hàng quân bọn chúng bị giảm nặng, một ngày di chuyển được 20 dặm là may mắn lắm rồi. Làm cho kế hoạch tốc chiến của Sĩ Nhiếp bị phá hoại hoàn toàn, đồng thời tiêu hao vô cùng lớn với đại quân. Chưa đánh tới nơi mà hàng ngày bọn chúng đã bị tiêu hao gần 300 quân sĩ, chưa tính các khí giới công thành cũng bị phá hủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn cánh quân thứ 22 vạn kỵ binh chủ lực tuy tốc độ di chuyển cực nhanh tiến đánh Bạch Lang thôn thế nhưng đám quân này cũng bị cản phát cực kỳ mạnh liệt. Còn 1 vạn thủy quân thì phải nói là thất bại thảm trọng nhất, Sĩ Hoàn thống lĩnh 300 chiến thuyền kiểu nhỏ, không ngừng phục kích từ nhiều phía, phối hợp cùng với Liên Châu nổ gây sát thương lên diện rộng đối với đại quân. Trong suốt quãng đường, địch nhân tiêu hao hơn 4.000 người, ngay khi vừa đặt chân làn địa bàn Vô Ưu bọn chúng đã ngay lập tức bị phục kết ngay trên bờ sông. Với sức mạnh vũ khí mới vào trang bị vượt trội 6.000 quân còn lại như dê giữa bầy sói, không ngừng bị chém giết. Chuyện được sáng tác bởi Hoàng Kỳ Phương. Đọc chương mới nhất tại Bia. GT, Kỳ Phương vô tà. Hoàng Kỳ Phương sau khi lấy được Viên Long Châu thì ngay lập tức chuồn không thấy bóng dáng. 5.000 quân cùng chiến thuyền đã đợi trên bãi biển, chỉ cần một hiệu lệnh sẽ ngay lập tức rong buồm ra khơi. Tài nguyên, lương thực, vàng bạc, dân cư trên Bạch Long thành nàng thèm đến chảy nước dãi, thế nhưng lý trí lại không cho phép nàng làm như vậy. Bởi vì có một hung thú cấp bậc lĩnh chủ đang điên cuồng gào giống và cuồng sát bên kia. Với sức lực 5.000 người này chỉ đủ nhét kẻ răng cho con rắn khổng lồ ấy. Hiện tại chỉ có Tiểu Kim mới có thể đánh một trận ngang tay với con mãng xà thuần luồn kia mà thôi. 5.000 quân ngay trong đêm vượt biển tiền về Nguyệt Tinh Đảo. Sau đó Hoàng Kỳ Phường nhanh chóng dùng truyền tống trận về Trấn Hải Trấn với mục đích đặt Viên Long Châu này vào thần miếu Trấn Hải Trấn. Trấn Hải Trấn sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất thành, đến lúc đó sẽ có rất nhiều danh vọng uy danh cùng tiền thưởng rất là cao, với số tài nguyên đó, nàng có thể phát triển thế lực của mình thêm một mảng lớn. Thế nhưng tinh toán là tính toán, bất ngờ thông báo từ hệ thống vang lên, một dòng thông báo màu vàng cam cực lớn xuất hiện. Xin chúc mừng Thái Bình Chấn chủ là thành công nâng cấp Thái Bình Chấn thành Thái Bình Thành đạt được danh hiệu thiên hạ đệ nhất thành. Chúng ta đời đời ghi nhớ công lao ấy. Thái Bình đệ nhất thành muôn năm. Muôn năm, dòng thông báo kéo dài hơn 3 phút mới tắt hẳn, cả thế giới yên lặng như tờ, Hoàng Kỳ Phương ngây ra như phỏng. Đặng Lâm thì tức đến sùi bọt mép, còn các thế lực khác dường như phát điên lên. Là ai, GT, là ai có khả năng như thế? Thần hồn, làm sao bọn chúng có được thần hồn? Tiếng gào thét vang vọng khắp nơi. Đám người chơi lĩnh chủ, tự cho bản thân thế lực của mình là tối ưu là tối cường, là uy thế là danh vọng vượt bật loài người. Thế nhưng bọn chúng lại không ngờ, một thế lực nào đó vô danh, không đáng chú ý một đồng, lại trở thành thiên hạ đệ nhất thành chi. Không ai biết Thái Bình Chấn là ai, không biết nó ở, vẫn là một ẩn số. Thế nhưng Hoàng Kỳ Phương cùng Đặng Lâm đều biết Thái Bình Chấn là ai, ngay cả địa bàn của bọn chúng cũng đã điều tra được một hai. Hai người bọn họ đã chắc một điều Thái Bình Chấn chính là nghiệt dư của Trương Giác. Bởi vì tên võ tướng đầu chọc kia trình là Bùi Nguyên Thiệu, còn tên quân sư kia hẳn là Ba Tài rồi. Thế giới đang điên cuống giống giận thì chưa đầy một giờ sau hệ thống lại thông báo một cái tin giật gân. Xin chúc mừng Chấn Hải Chấn chủ là thành công nâng cấp Chấn Hải Chấn thành Chấn Hải Thành đạt được danh hiệu thiên hạ đệ nhị thành. Chúng ta đời đời ghi nhớ công lao ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Im lặng, đây là một trận im lặng sâu sắc, chỉ một giờ sau thiên hạ đệ nhị thành xuất hiện, lại là một cái tên vô danh, không biết Chấn Hải Thành ở nơi nào, thành chủ là ai thuộc thế lực nào, chỉ biết trình là tại khu vực châu Á mà thôi. Vào lúc này tại Thái Bình Thành đang thay đổi một cách triệt đề. Sau khi Ba Tài giao những phong thư tuyệt mật cho những danh tướng dưới trước Trương Giác thì không lâu sau quân Khăng Vàng bị đại phá, không ngừng bị chém giết các thành viên chủ chốt cùng đại lượng quân sĩ. Thế thương một lượng lớn danh tướng cùng mưu sĩ lại biệt vô âm tính. Bọn họ đã tập hợp tại đây Thái Bình Thành quy thuận dưới trướng của Hình Trác. Lần này theo về Thái Bình Thành ngoài thần hồn Trương Giác Thiên Công tướng quân ra thì còn hơn 10 võ tướng cùng quân sư như Nghiêm Chính, Triệu Hoàng, Trương Man Thành, Trương Khải, Cao Thăng, Hà Nghi, Hàn Trung, Cung Đô. Tất cả đều là danh tướng dưới trướng Trương Giác. Với sức lực của đám người này, thực lực Thái Bình Thành tăng thêm một mảng cực lớn. Sau khi cả bọn cùng nhau cúng tế Thiên Công đại tướng quân trong Thái Miếu thì cả đám lại cùng nhau ăn mừng, đồng thời phân chia nhiệm vụ càng quét và thống nhất vùng Tượng Quận này. Mà mục tiêu hàng đầu chính là Đại Ngàn Chấn, thế lực đã từng đánh bại Hình Trác cũng như Ô Ma Chấn kẽ đã làm cho hắn lưu vong. Chấn Hải Thành sau khi được thăng cấp thì Hoàng Kỳ Phương ngay lập tức chấp trưởng Chấn Hải Thành, nàng có một bó lớn công việc cần phải xử lý khi thành lập thành chấn. Hùng Phong cũng biết thân phận cũng như sức lực của mình nên toàn quyền giao lại cho Hoàng Kỳ Phương không một chút ý kiến. Nàng không có tâm trạng mà ăn mừng như Thái Bình Chấn, đối mặt sắp tới của nàng là hơn 3 vạn quân hải tặc cùng 2 vạn quân Kinh Châu chính thống. Điều quan trọng lúc này là chuyển chức binh lính sang lính cấp 4 và vượt phó bản tiếp theo Hoàng Cân Quảng Tông. Muốn chuyển chức quân lính cấp 4 điều kiện tiên quyết là quân sĩ phải đạt cấp 110 và được cung cấp các nguyên liệu thăng cấp đặc biệt. Như Hoàng Thạch, Nham Thạch và Ngân Thạch, những nguyên liệu này có thể tìm thấy trong tháp thí luyện hoặc đồi bàn quân công. Tháp thí luyện là một kiến trúc đặc thù của thành trì, nơi này dùng để huấn luyện võ tướng cùng binh sĩ. Khi huấn luyện bên trong tháp thí luyện đây chính là thí luyện sinh tử, có sự tiêu hao cực lớn, thế nhưng lợi ích thu vào cũng cực lớn, trong đó có nguyên liệu thăng cấp binh chủng cấp 4 cách chương.